Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 1774, Quách gia tự tin. Tôn Sách giờ khóc giờ cười. Hắn ngược lại không đến nỗi bởi vì Công Tôn Độ vài câu cuồng lời nói thì nổi trận lôi đình luận. Mắng chửi người, hắn thật đúng là chưa sợ qua người nào có thể khốn cảnh trước mắt, thật có chút vò đầu. Vài ngày trước còn tại cười liêu bị lòng tham không đáy. Thế mà ngấp nghé Dịch Huyền, chỉ chớp mắt liền bị sự thật đánh mặt. Hắn so liêu bị càng tham, bước chân bước đến càng lớn, lôi kéo trứng. Công Tôn Độ cũng thật sự là, không phải liền là một cái đạp thị huyện a, đến mức động can qua lớn như vậy a. Thế mà khởi binh 50.000 đến tranh giành, 50.000 a, ta tất cả cơ động binh lực cùng nhau cũng liền số này. Mà lại là lấy bộ tốt là chủ yếu, cái này có thể đánh như thế nào? Tuy nhiên tâm lý có chút hối hận, Tôn Sách cũng không thể biểu lộ ở trên mặt. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình phân tích tình thế. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, khó khăn đi nữa cục diện cũng nên đối mặt. Cũng không thể tình thế không đúng liền rút lui đi. Trầm Hữu đã sớm chuẩn bị, trải rộng ra địa đồ, giảng giải chiến cục phát triển tình thế. Công Tôn Độ tới rất đột nhiên. Hắn chia binh hai đường, một đường xuôi theo Tương Bình Tân Sương thẳng đến Đạp Thị Quan Đạo, bộ kỵ nửa nọ nửa kia, một đường khác lại là quanh co một vòng tròn lớn, theo Tây An Bình phương hướng tới, tất cả đều là kỵ binh. Mi Phương, Lăng Thao rất cẩn thận, phái ra thám báo, nhưng bọn hắn kỵ binh có hạn, không cách nào đối mặt mấy lần tại chính mình đối thủ, càng cũng không đủ binh lực bốn phía bố trí phòng vệ. Xem xét Công Tôn Độ khí thế hung hung, cấp tốc từ bỏ ngoài thành trận địa, lui giữ huyện thành, đồng thời phái ra tín sứ, hướng Trầm Hữu cầu viện, bọn họ phản ứng vô cùng kịp thời. Công Tôn Độ đuổi tới dưới thành, lập tức vây quanh Đạp Thị thành, cũng phái binh phong tỏa cảng khẩu. Trầm Hữu lúc chạy đến, lâu thuyền đã không cách nào nhập cảng cập bến. Đành phải tại càng xa địa phương trú doanh, hiểu được Công Tôn Độ binh lực bố trí, ý thức được Công Tôn Độ quyết tuyệt, Trầm Hữu không dám thất lễ. Trước tiên phái người thông báo Tôn Sách, thỉnh cầu chỉ thị, lấy hắn binh lực không cách nào đánh lui Công Tôn Độ. Cũng vô pháp cứu ra Lăng Thao cùng Mi Phương. Công Tôn Độ tới nhanh như vậy, quan trọng ở chỗ quanh co kỵ binh. Hơn 3.000 kỵ một người xong lập tức, tại 5 ngày thời gian bên trong lao vụt gần 2.000 dặm, mà lại là tại vùng núi ghé qua, dạng này tốc độ siêu ra tất cả người mong muốn, nếu không phải Mi Phương cẩn thận, không có tùy tiện tiếp chiến, bọn họ có thể vào thành cơ hội đều không có. Trực tiếp ở ngoài thành thì bị đánh tan, nghe xong Ngầm Hữu giới thiệu, Tôn Sách nói ra. Tử Chính vất vả, dựa theo thời gian thôi toán, Trầm Hữu cần phải trở lại Thanh Châu không lâu thì nhận được tin tức. Liền vội vội vàng vàng gấp trở về, mấy ngày nay lại một mực nỗ lực đánh tan Công Tôn Độ vây quanh. Tại bất đắc dĩ tình huống dưới hướng hắn cầu viện binh, tâm lý áp lực to lớn có thể nghĩ, phàm là có một đường tự mình giải quyết khả năng, hắn cũng sẽ không cầu viện. Trầm Hữu bất động thanh sắc chùi chùi cái trán mồ hôi. Cúi đầu, thần không dám nhận, Tử Chính không cần tự trách, là ta đánh giá thấp Công Tôn Độ. Tôn Sách cười khổ nói, lúc trước thắng lợi dễ dàng Đạp Thị thời điểm, hắn chả khinh bỉ Công Tôn Độ. Hiện tại Công Tôn Độ đánh mặt tới, bất quá cái này cũng không mâu thuẫn, tới một mức độ nào đó. Công Tôn Độ cùng Công Tôn Toản không sai biệt lắm, đều là độc lang, hắn cường hãn cũng không thể che giấu hắn bộ hạ vô năng. Trầm Hữu lặng lẽ than một hơi, Tôn Sách không có trách cứ hắn, cũng không thể giảm bớt hắn tự trách, nhưng Tôn Sách có thể bảo trì tâm tính bình tĩnh, nói rõ tình thế vẫn chưa vượt qua Tôn Sách đoán chừng. Sẽ không ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Tôn Sách chuyển hướng Quách Gia, Phụng Hiếu, ngươi có ý kiến gì? Quách Gia đong đưa quạt lông, liếc nhìn Trầm Hữu ghi chép, đem bên trong vài trang bày tại trên bàn. Trầm ngâm một lát, đuổi tới Tương Bình, khả năng không chỉ là Hứa Du, còn có ta vị kia tộc thúc. Hắn cong lên ngón tay, nhẹ nhàng một chút, sau cùng tin tức là 10 ngày trước. Hẳn là Công Tôn Độ chuẩn bị xuất binh thời điểm. Tại như vậy thời điểm then chốt, chúng ta mật thám lại không có thể kịp thời đưa ra tin tức. Chỉ có hai cái khả năng, hoặc là bọn họ bị bắt, hoặc là vốn có tin tức thông đạo bị chặn, không kịp đưa ra. Có thể làm được điểm này tất nhiên quen thuộc ta an bài mật thám thủ pháp. Không phải tộc thúc của ta không còn gì khác. Hắn ngẩng đầu, khẽ cười một tiếng, lần này có thể may mắn thoát khỏi che quân bại trận. Mi tử thúc có công. Tôn Sách bị kinh ngạc, tiến tới nhìn kỹ, lại đem thời gian tuyến trải vuốt một lần, cũng không nhịn được hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Công Tôn Độ hơn 10 năm trước tại Lạc Dương làm thượng thư lang, cùng Viên Thiệu thì có tiếp xúc, tộc thúc của ta mấy người cũng là quen biết đã lâu. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ hội vào lúc này cùng tiến tới. Cái này hẳn không phải là trùng hợp, mà chính là tự thụ cố ý gây nên. Chúng ta bị hắn lừa gạt. Quách Gia đón đến, lại nói, đương nhiên, cũng có thể là tự thụ nhất cử lưỡng tiện. Đã tại Liêu Đông mai phục bút, lại thuận lý thành chương đem hai cái này nhữ toánh hệ trọng thần đuổi ra Ký Châu. Tôn Sách cùng Trầm Hữu lẫn nhau nhìn một chút, cảm thấy khả năng này rất lớn. Có Quách Đồ cùng Hứa Du hiệp trợ, Công Tôn Độ thắng vì đánh bất ngờ cũng tại hợp tình hợp lý. Nghĩ kỹ lại, Quách Đồ, Hứa Du tại năm trước thì đi sứ, bây giờ còn tại Liêu Đông, vốn là có chút khả nghi, chỉ là trước đó bọn họ quan tâm quá nhiều nhữ toánh hệ cùng Ký Châu hệ nội đấu phía trên. Không nghĩ tới hội ở chỗ này có cái phục bút, đến đón lấy nên xử lý như thế nào. Đánh rắn đánh bảy tấc, Quách Gia đứng lên, vừa đi vừa về bước đi thong thả hai vòng, theo lăng thao. Mi Phương chiếm cứ sấp huyện đến Công Tôn Độ vây thành. Có chừng thời gian nửa tháng, dựa theo chúng ta trước đó kế hoạch, Đạp Thị Thành thành phòng cũng đã gia cố hoàn tất. Công Tôn Độ trong lúc cấp thiết rất khó đánh hạ. Cái này tất nhiên là một trận giằng co, chính có thể thực hiện chúng ta luyện binh mục đích. Đạp thị lương thực không đủ cung cấp Công Tôn Độ đại quân, hắn khẳng định phải theo Tương Bình vận lương. Quách Gia dùng lực phất phất tay, chúng ta kiếp hắn đường lương. Trầm Hữu gật gật đầu, đó là cái biện pháp. Nhưng là chúng ta cũng phải cẩn thận Hứa Du cùng ngươi tộc thúc tương kế tựu kế. Dụ chúng ta đi cướp lương, Công Tôn Độ kỵ binh nhiều, chúng ta kỵ binh số lượng có hạn, vạn nhất bị bọn họ cắn, rất khó toàn thân trở ra. Không sai, Quách Gia im lặng cười rộ lên, lộ ra một miệng chỉnh tề nanh trắng, tựa như dã thú nhìn đến con mồi, mở ra miệng to như chậu máu. Cho nên lần này dùng binh, chúng ta phàm là dụng kế đều muốn giả tưởng có người tại phòng đoán. Đến cái kế trong kế, nhìn xem ai có thể bắt lấy người nào. Trầm Hữu vỗ tay mà cười, tế tử, Quách công tác có ngươi như thế một cái tộc tử, cũng coi là xui đến đổ máu. Hắn biết ngươi làm như thế, nhất định sẽ hối hận lúc trước để ngươi rời đi Nghiệp Thành. Quách Gia cười lắc đầu, ta lưu tại Nghiệp Thành cũng vô dụng. Tuân Văn Nhược huynh đệ, Tân Tá Chỉ huynh đệ không phải đều tuần tự rời đi Nghiệp Thành. Tộc thúc của ta tuy nhiên có trí, nhưng hắn còn không có thông minh đến gặp gì biết nấy. Nếu không lúc đó rời đi Nghiệp Thành không phải ta, mà chính là hắn. Quách Gia nhãn châu xoay động, cười nói, quân hầu, người biết người đại phá Từ Vinh tin tức truyền đến Nghiệp Thành về sau, Viên Thiệu bọn người là phản ứng gì sao? Tôn Sách lắc đầu, cười không nói, nói nghe một chút. Trầm Hữu hứng thú dạt dào, không ngớt lời thúc giục nói, cái này không phải là tế tửu rời đi Ký Châu trở lại thôn cơ hội a? Ha ha ha, Quách Gia cười to, dùng quạt lông vỗ vỗ Trầm Hữu bả vai, loạn thế không vâng quân chọn thần, thần cũng chọn quân. Quân hầu đại phá Từ Vinh tin tức truyền đến Nghiệp Thành. Theo Viên Thiệu đến phổ thông mưu sĩ, không có một người tin tưởng là thật. Chỉ có ta, Quách Gia chỉ lỗ mũi mình, chỉ có ta tin tưởng. Vốn là ta chú ý người là Tào Mạnh Đức, nhưng hắn tại Uyển Thành bị quân hầu đánh bại. Đi Trường Ân, ta liền ngược lại chú ý quân hầu. Các loại an chúng nhất chiến kết quả truyền đến Nghiệp Thành. Ta thì làm ra quyết định. Trầm Hữu bấm tay tính toán thời gian, cảm khái lắc đầu, quân tử xem thời cơ mà làm. Không chờ cả ngày, tế tửu, ngươi là chân chính cao thủ. Quách Gia tuyệt không khiêm tốn, đây là tự nhiên. Ta vốn là mạnh hơn bọn họ, lần này cũng nhất định có thể đánh bại hai vị này lão hủ. Cầm xuống Liêu Đông, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?